chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, huấn luyện viên bí mật vũ khí. Cái này Đông Âm Cương Thi cùng hắn Cương Thi cũng không giống nhau. Trên thân bắp thịt tuy nhiên 10 phần khô quát, nhưng cũng không có hư thối. Trong đôi mắt mang theo nồng đậm sát ý. Rất rõ ràng, cái này Cương Thi cũng không phải bình thường Cương Thi, mà chính là một cái Cương Thi Vương, đã cầm giữ có không ít linh trí. Vừa mới một đao kia rõ ràng là sử dụng vũ kỹ. Các ngươi lui xa một chút, cái này Cương Thi chỉ sợ đạt tới siêu phàm cảnh. Long Thu Vũ cau mày nói, ngay sau đó cùng Thi Vương đối đánh lên. Thi Vương tốc độ rõ ràng so trước đó những hạ cấp đó Cương Thi lợi hại hơn nhiều. Tuy nhiên trở thành Thi Vương về sau, bọn họ vũ kỹ đã không bằng lúc trước, nhưng mà lại càng nhiều một thân âm tà khí độc cùng mình đồng ra sát. Cực khó đối phó, mỗi một lần cùng đón đỡ ở Thi Vương chém ra võ sĩ đao, đều sẽ chấn động đến Long Thu Vũ miệng hổ run lên. Khắc khắc, Thi Vương phát ra một trận âm tiếng cười gian, trong tay võ sĩ đao lần nữa hóa thành một vòng hàn quang, hướng về Long Thu Vũ đầu gọt đi. Một đao kia rõ ràng là một môn hết sức lợi hại vũ kỹ, nhanh như sấm sét, giống như là một đạo thiểm điện, mắt thường cơ hồ đều không nhìn thấy đao quỹ tích. May là Long Thu Vũ phản ứng kinh người, cũng bị Thi Vương đao chém trúng cánh tay, nhất thời xuất hiện một đầu hẹp dài lỗ hổng, máu tươi giạt rào xuất hiện. Không nghĩ tới cái này Thi Vương thực lực lại còn tại Long Thu Vũ phía trên. Bởi vì thụ thương, Long Thu Vũ càng là rơi xuống hạ phong, có loại liên tục bại lui cảm giác. Vương Đại Đông biết, hắn nhất định phải xuất thủ, không phải vậy Long Thu Vũ rất có thể thất bại. Bất quá cứ như vậy bại lộ thực lực, về sau há không có cách nào đăng huấn luyện viên mỹ nữ trước mặt trang bê. Vạn nhất huấn luyện viên mỹ nữ gặp ta như thế uy vũ, yêu mến ta làm sao bây giờ? Thật sự là xoắn suýt a. Đúng, huấn luyện viên mỹ nữ trong bọc còn có bí mật vũ khí. Vương Đại Đông đột nhiên ánh mắt sáng lên, hắn nhớ tới quân dụng trong ba lô cái kia màu đen cái túi. Long Thu Vũ nói qua, đó là bí mật vũ khí. Vương Đại Đông xem chừng hẳn là một quả bom, tuy nhiên không nhất định có thể nổ chết Thi Vương, khẳng định cũng có thể trọng thương Thi Vương. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông ngừng lại thì lộ ra một vòng vui mừng. Quát to một tiếng, huấn luyện viên mỹ nữ, người chống đỡ, ta lập tức tới giúp ngươi. Nói xong, tướng quân dùng ba lô kéo ra, đem cái kia màu đen bao khỏa lấy ra. Nhìn đến Vương Đại Đông cử động, Long Thu Vũ xinh đẹp mắt to nhất thời trừng đến đục tròn, muốn ngăn cản đã không kịp. Vương Đại Đông một tay nắm lấy màu đen cái túi, một cái tay khác đột nhiên đem dùng lực xé mở, sau đó một bên hướng về Thi Vương phóng đi, một bên giống to, nghiệt xúc, đi chết đi. Bất quá, làm Vương Đại Đông xé mở màu đen cái túi về sau nhất thời mắt trợn tròn. Bởi vì hắn cũng không có tìm được bom kíp nổ, chỉ gặp cái kia màu đen trong túi trang lấy là một cái hình chữ nhật mềm mại hình dáng vật thể. Trên đó viết 4 chữ lớn, thất độ không gian. Cái gì? Thất độ không gian? Mẹ nó, đây chính là trong truyền thuyết bí mật vũ khí. Huấn luyện viên mỹ nữ, người cũng quá có thể hố người a. Vương Đại Đông lúc này đã đi tới Thi Vương trước mặt, liền chờ đem bom dán đến Thi Vương trên mặt đâu. Kết quả phát hiện mình cầm trong tay căn bản không phải bom, mà mẹ nó là một bao vệ sinh khăn. Lúc này Vương Đại Đông ám ảnh trong lòng diện tích đã có thể cho toàn bộ Giang Đô thành phố đều xuất phát. Từ đêm tối trạng thái, không kịp nghĩ nhiều, Vương Đại Đông đột nhiên đem một chương băng vệ sinh xé mở. Sau đó giống như là con thỏ một dạng né tránh Thi Vương đối diện bổ tới một đao. thuận thế đưa trong tay băng vệ sinh đối với Thi Vương mặt, dán đi qua. Quản hắn bom vẫn là băng vệ sinh, trước dán lên đi lại nói. Ba, băng vệ sinh dán tại Thi Vương trên mặt, Vương Đại Đông vừa tốt theo Thi Vương nách phía dưới chạy tới. Nhưng mà, khiến người ta kinh ngạc là, Vương Đại Đông cái này một dán, vừa lúc dán lên Thi Vương ánh mắt, Thi Vương nhìn không thấy đồ vật, chỉ có thể thân thủ đi xé trên mặt băng vệ sinh. Miệng bên trong phát ra một trận gào thét, Long Thu Vũ đôi mắt đẹp phát lạnh, bắt lấy trong chớp nhoáng này thời cơ, trong tay cổ kiếm mãnh liệt đâm tiến Thi Vương đại trương miệng bên trong. Phốp, cứ việc Thi Vương một thân mình đồng ra sát, vẫn như cũ bị Long Thu Vũ một kiếm này xuyên thủng đầu. Tiếng gầm gừ ứng thanh mà dừng, bịch, Thi Vương thân thể thẳng tắp ngã xuống. Một mệnh ô hô, cường đại Thi Vương, vậy mà chết tại một trương băng vệ sinh phía trên. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là bị tình cảnh này cho lôi ra mặt giật giật. Ta dựa vào, quả nhiên là bí mật vũ khí a. Còn tốt bản bảo bảo cơ trí, bằng không liền bị huấn luyện viên mỹ nữ ngươi cho hố chết. Vương Đại Đông chà chà mồ hôi lạnh, trên trán Long Thu Vũ lúc này biểu lộ cũng là có chút mất tự nhiên. Nàng lần này đi ra, vừa tốt qua mấy ngày cũng là chu kỳ kinh nguyệt ngày. Cho nên mới phân phối chuyên trúc trang bị. Nàng chính là sợ Vương Đại Đông sẽ thấy, cho nên mới cầm màu đen cái túi cho bao vây lại. Trước đó là vì không cho Vương Đại Đông lại hỏi tới, cho nên mới nói đó là bí mật vũ khí. Ai biết Vương Đại Đông còn thật coi nó là bí mật vũ khí sử dụng. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng là Vương Đại Đông một mặt băng vệ sinh kỹ năng, còn thật thành thần trợ công. Bằng không, Long Thu Vũ coi như có thể xử lý cái này Thi Vương, chính mình cũng nhất định phải trọng thương. Giống, lúc này, lại là gầm lên giận dữ theo một chỗ khác động huyệt truyền đến. Không tốt. Còn có một cái Thi Vương, rút lui trước lui, Long Thu Vũ đối với bốn người nói, hôm nay phát hiện bảo tàng dưới đất, cùng cương thi ngọn nguồn, nhiệm vụ không sai biệt lắm coi xong thành, không cần thiết đợi tiếp nữa, nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mấy người dọc theo đường cũ, nhanh chóng trở về, ngay tại Long Thu Vũ mấy người sau khi rời đi. Nguyên Cung Uy mang theo thủ hạ mình đi tới cửa động. Rốt cuộc tìm được, hẳn là nơi này, vào xem. Nguyên Cung Uy phân phó hai tên cấp dưới đi vào. Nhưng rất nhanh, cái kia hai tên cấp dưới lại đi ra. Nói cho đúng, là đầu đi ra, thân thể đã không biết đi nơi nào. Số 9 người đi xem một chút. Nguyên Cung Uy đối với trên mặt xăm lên chữ số La Mã 9 nam tử nói ra. Số 9 thập nhận lúc này hướng về động khẩu lao đi. Nhưng rất nhanh, số 9 thập nhận cũng theo trong huyệt động lui ra ngoài. Số 9 cũng không có bị xử lý, chỉ bất quá cánh tay trái bị chặt một đao. Thấy mình người thụ thương, Nguyên Cung Uy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Xem ra nó đã đạt tới Thi Vương cấp bậc, thật sự là quá tốt. Lúc này chính mình tự mình hướng về động khẩu lao đi. Giống, rất nhanh, trong động chính là phát ra chấn thiên tiếng gầm gừ. Sau đó một đạo cự đại thân thể theo trong động nổ bắn ra tới. Là một đầu Thi Vương. Ngay sau đó, Nguyên Cung Uy theo sơn đông bên trong đi ra đến. Vẫn như cũ là như thế yêu nhã. Sau lưng kiếm, không có có một thanh ra khỏi vỏ. Thi Vương bị đá bay mấy chục mét, cũng không có thụ một điểm thương tổn. Lăn vài cái, lại đứng lên, vừa lúc ở một tên đông âm thân người bên cạnh, lúc này không chút do dự, trực tiếp đem bên cạnh người một phát bắt được, sau đó đối với người kia cổ cắn, hắn người nhất thời hoảng hốt, lập tức liền muốn tiến lên công kích Thi Vương, tốt cứu chính mình đồng bạn, dừng tay, không muốn ảnh hưởng nó, Nguyên Cung Uy quát lạnh nói. Mọi người đều là thần sắc đại biến, không nghĩ tới Nguyên Cung Uy vậy mà đối đãi mình như vậy thủ hạ.